Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3899, cậu điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng nói nhảm, trong cơ thể người này có 6 khúc xương chí tôn, mặc dù chỉ là cảnh giới thần hoàng sơ kỳ, nhưng lực lượng đã tương đương với 6 người cảnh giới thần hoàng rồi, cậu có thể đánh lui cậu ta mới là nghịch thiên đấy. Cậu mới là cảnh giới hư thần thôi, quả nhiên. Trong ánh mắt của Đường Hạo tràn đầy vẻ không dám tin. Rốt cuộc cậu là ai? Cảnh giới hư thần không có khả năng có loại lực lượng này. Diệp Bắc Minh phun ra một câu. Người giết anh, Đường Hạo sừng sốt, giận quá hóa cười. Ha ha ha ha, người có thể giết tôi còn chưa ra đời, cũng không thể nào là cậu được. Anh ta đang chuẩn bị ra tay lần nữa, đột nhiên. Hai vị xin hãy dừng tay, một giọng nói vang dội vang lên. Hai người đồng thời nhìn lại Bắc Minh phát hiện người nói chuyện lại là người đàn ông trung niên đưa thiếp mời cho anh. Thành chủ nói, hai vị đều là khách quý của phủ thành chủ, vẫn đừng nên làm tổn thương hòa khí thì hơn, tạm thời ngưng chiến được không? Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, thu liễm sát ý, anh ta liếc Diệp Bắc Minh một cái. Tên kia, tôi nhớ kỹ cậu rồi, chúng ta đi. Nguyễn Thanh Từ có chút không nỡ nhìn Diệp Bắc Minh một chút. Tạm biệt anh Diệp. Tông chủ Độn Thế Thần Tông, công chủ Lục Đạo Thần Cung, mấy người nhà họ Vạn, nhà họ Kỳ thấy thế liền tranh nhau mở miệng. Diệp tông chủ chúng tôi nguyện ý giao ra 10 năm tài nguyên tu võ, giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Tôi nói là đã muộn rồi, một luồng sát ý phóng lên tận trời, cậu điên rồi, bốn người vô cùng sợ hãi, không ngừng lui lại. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chém ra, bốn con huyết long xông ra ầm vang, chia nhau lao về phía bốn người. Người đàn ông trung niên của phủ thành chủ hét lớn. Diệp tông chủ, khoan đất, gào, huyết long rơi xuống. Thân thể của tông chủ Độn Thế Thần Tông, công chủ Lục Đạo Thần Cung, hai vị gia chủ nhà họ Vạn, nhà họ Kỳ hóa thành một cơn mưa máu tại chỗ. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.